Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1091, chương 1082, Ngân giác tộc bộ lạc tiêu diệt. Một giây nhớ kỹ, đặc sắc không có pop-up đọc miễn phí. Đối mặt ngân giác tộc nhân ngân giác công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, linh hoạt thân pháp thi triển ra, như thiểm điện tránh thoát ngân giác tộc nhân ngân giác công kích. Dưới chân bước chân tăng tốc, giống như mũi tên đồng dạng tới gần đến ngân giác tộc nhân trước người. Trong tay hàn quang kiếm nhẹ nhàng một cái huy động, một đạo băng lãnh kiếm quang thoáng qua, liền đem tên kia ngân giác tộc nhân đầu chém xuống. Một đạo đỏ thắm huyết tiễn từ hắn cái cổ chỗ phun ra. Nhìn thấy trở thành thi thể không đầu ngân giác tộc nhân, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút băng lãnh ý cười, nhẹ giọng lẩm bẩm, nếu biết người ngân giác lợi hại, ta làm sao có thể không có phòng bị đây. Một hồi nhẹ giọng tự nói đằng sau, Dương Phong liền nhanh chóng tìm tòi một chút thạch ốc, đem bên trong một chút bảo vật thu vào đến trong không gian giới chỉ về sau. Tiện tay triệu hoán một cái tiểu hỏa cầu, đem tên kia ngân giác tộc nhân thi thể đốt thành cho bụi. Đội trưởng, bên trong ngân giác tộc nhân giải quyết. Nhìn thấy Dương Phong từ trong nhà đá đi ra, giấu ở ngoài nhà đá Tiêu Bằng, không tự chủ được nhỏ giọng dò hỏi. Ân, giải quyết điểm. Còn có một cái thiên nhân cảnh ngân giác tộc nhân, chỉ cần đem hắn giải quyết điểm, nơi này mỏ linh thạch liền quy chúng ta bốn người tất cả. Nghe được Tiêu Bằng lời nói, Dương Phong khẽ gật đầu nói, nếu dạng này, chúng ta liền việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền bắt lấy cuối cùng cái nào một cái thiên nhân cảnh ngân giác tộc nhân. Dương Phong vừa mới nói ra, Tiêu Bằng liền không kịp chờ đợi nói ra. Nghe được Tiêu Bằng lời nói, Dương Phong không nói gì, mà là khẽ gật đầu, thi triển ẩn thân thuật pháp thuật, biến mất tại trong hắc ám, hướng về một tên sau cùng thiên nhân cảnh ngân giác tộc nhân nơi nào tiềm hành mà đi. Mà Tiêu Bằng từ bác triệu hoa ba người thì không có có chần chờ chút nào cùng do dự, nhao nhao ẩn vào đến trong hắc ám, theo sát tại Dương Phong sau lưng, hướng về một tên sau cùng thiên nhân cảnh ngân giác tộc nhân nơi nào tiềm hành mà đi. Làm Dương Phong lặng lẽ lẻn vào đến tên thứ ba thiên nhân cảnh ngân giác tộc nhân ở ngoài nhà đá lúc, phát giác cái kia thạch ốc đen kịt một màu, căn bản không có điểm nhiên đăng hòa, không biết bên trong là có phải có người tồn tại. Thấy tình cảnh này, Dương Phong đối với Tiêu Bằng từ bác triệu hoa ba người đánh cái một cái cẩn thận cảnh giới thủ thế, liền thôi động thể nội pháp lực, lặng lẽ thi triển cách âm kết giới, chậm rãi hướng đen như mực trong nhà đá đi. Dương Phong vừa mới lẻn vào đến thạch ốc bên trong, liền cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm từ hắn đáy lòng dâng lên, khiến cho không tự chủ được hướng lui về phía sau lại mấy bước. Dương Phong thân thể vừa mới hướng lui về phía sau lại mấy bước, liền gặp được một cái sắc bén trường thương, mang theo hàn quang lạnh lẽo, từ hắn vừa rồi chỗ đứng lập địa phương đâm nhanh mà qua. Nếu như hắn không có tiến hành kịp thời tránh né lời nói, rất có thể bị sắc bén trường thương đâm cái lạnh tâm thấu. Ngay sau đó, nguyên bản đen như mực thạch ốc đột nhiên sáng lên mấy chung đèn lớn, đem chính xác thạch ốc chiếu một mảnh sáng trưng. Một người mặc áo da thú phục, trong tay nhanh nắm lấy một thanh tinh cương trường thương, khuôn mặt già nua, hai mắt quỳnh quỳnh có thần ngân giác tộc nhân lão giả, chiếu vào đến Dương Phong trong tầm mắt. Nhân tộc, tại ánh đèn chiếu rọi phía dưới, thấy rõ ràng Dương Phong diện mạo ngân giác tộc lão giả, một khuôn mặt vẻ kinh ngạc nói ra, tính cảnh giác rất mạnh, so trước đó hai tên thiên nhân cảnh võ giả mạnh hơn nhiều. Nghe được ngân giác tộc lão giả lời nói, Dương Phong trong lòng hơi động, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua ngân giác tộc lão giả nói ra, người đem ta hai đứa con trai kia thế nào? Dương Phong vừa mới nói ra, tên kia ngân giác tộc lão giả liền một khuôn mặt vẻ phẫn nộ lớn tiếng kêu ầm lên. Ta có thể đem bọn họ thế nào đây? Đương nhiên là đem bọn họ đưa vào đến Minh Thần ôm ấp ở trong đi. Nghe được tên kia ngân giác tộc lão giả lời nói, khi nhìn đến hắn trên mặt vẻ hưng phấn, Dương Phong mỉm cười, một khuôn mặt bình thản chi sắc nói ra, ngươi muốn chết, mặc dù nhưng đã đoán được con trai mình kết cục, nhưng là từ Dương Phong trong miệng tìm được chứng minh đằng sau. Tên kia ngân giác tộc lão giả vẫn là bi phẫn không thôi. Lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, vung động trong tay tinh cương trường thương, hướng về Dương Phong trên người đâm nhanh mà đi, mong muốn đem Dương Phong tại chỗ đâm chết, lấy tiêu mối hận trong lòng. Đối mặt tên kia ngân giác tộc lão giả công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, trong tay hàn quang kiếm khinh vũ, chủ động nghênh tiếp tên kia ngân giác tộc lão giả. Trong chớp mắt, Dương Phong trong tay hàn quang kiếm liền cùng ngân giác tộc lão giả trong tay tinh cương trường thương chạm va vào nhau, phát ra từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, gây nên từng đóa sáng chói hỏa hoa. Nhìn thấy ngân giác tộc lão giả trong tay tinh cương trường thương không có bị hàn quang kiếm chạm đứt, tại cảm nhận được ngân giác tộc lão giả trong tay tinh cương trường thương bên trên truyền đến lực lượng kinh khủng, Dương Phong lập tức liền biết trước mắt ngân giác tộc lão giả thực lực không yếu. So hắn tại huyết sắc dây leo lâm gặp phải cái kia vài tên ngân giác tộc nhân còn mạnh hơn bên trên một điểm, không phải hắn một người có thể trong thời gian ngắn giải quyết. Nghĩ tới đây, Dương Phong liền không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức giải trừ cách âm kết giới. Với bên ngoài Tiêu Bằng từ Bác Triệu Hoa ba người lớn tiếng gào lên. Tốc chiến tốc thắng, các người đều qua đến giúp đỡ đi. Dương Phong vừa mới nói ra, đang tại cùng hắn đối chiến ngân giác tộc lão giả trong lòng kinh hãi. Động tác trong tay, không tự chủ được dừng một chút, mà Dương Phong thì lập tức bắt lấy thời cơ này. Thể nội pháp lực cấp tốc phun trào. Trong tay hàn quang kiếm nhanh chóng huy động, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm quang hướng về hắn trên người bao phủ tới. Cùng lúc đó, giấu ở ngoài nhà đá mì Tiêu Bằng từ Bác Triệu Hoa cũng không có chần chờ chút nào cùng do dự, nhao nhao từ ẩn thân địa phương hiển lộ ra thân hình, thôi động thể nội pháp lực, quơ ông tay sắc bén vũ khí, hướng tên kia ngân giác tộc lão giả phát khởi hung mãnh công kích. Lập tức, chỉ thấy được một đạo duệ sắc vô cùng nhanh như thiểm điện trường kiếm sắc bén, mang theo hàn quang lạnh lẽo, hướng về ngân giác tộc lão giả trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Một cái vô cùng sắc bén, ẩn chứa lực lượng cường đại sắc bén đại đao, tại bắp thịt cả người nhô lên từ Bác huy động phía dưới, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về ngân giác tộc lão giả trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Một cái nặng càng vạn quân truy sát lớn, từ Triệu Hoa trong tay cấp tốc bay lượn mà ra, mang theo kinh khủng sức mạnh mang tính chất hủy diệt, hướng về ngân giác tộc lão giả đập lên người đi. Đối mặt Tiêu Bằng từ Bác Triệu Hoa ba người hung mãnh công kích, ngân giác tộc lão giả trong lòng kinh hãi, vội vàng thôi động lực lượng trong cơ thể, quơ trong tay tinh cương trường thương, nghênh tiếp Tiêu Bằng khoái kiếm, từ Bác đại đao, cùng với Triệu Hoa truy sát lớn, chỉ thấy được ngân giác tộc lão giả trong tay tinh cương trường thương. Tuần tự tại Tiêu Bằng khoái kiếm, từ Bác đại đao, cùng với Triệu Hoa truy sát lớn chạm va vào nhau, một cổ lực lượng cường đại từ hắn khoái kiếm đại đao truy sát lớn bên trong truyền đến ngân giác tộc thân thể của lão giả bên trong, khiến cho giống như diều bị đứt dây đồng dạng, hướng về phía sau ném đi mà đi, hung hăng đụng vào vách đá cứng rắn bên trên, phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, khóe miệng tràn ra từng tia ân máu đỏ tươi. Bị trọng thương ngân giác tộc lão giả trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng cùng phẫn hận chi sắc. Đầu bên trên ngân giác ngân quang chớp động, chuẩn bị sử dụng ngân giác quang mang công kích, đem Dương Phong bốn người hết thảy xử lý. Chỉ là, khiến cho không có nghĩ tới là, hắn đầu bên trên ngân giác còn không có triệt để phóng xuất ra kinh khủng ngân quang công kích. Dương Phong liền hóa thành một đạo lam sắc thiểm điện, tới gần đến hắn bên người, trong tay hàn quang kiếm nhẹ nhàng vung lên, đem hắn đầu chạm rơi xuống. Dương Phong đem một tên sau cùng thiên nhân cảnh ngân giác tộc nhân chém giết đằng sau. Liền thân hình khẽ động, bay vào đến giữa không trung, nhìn xem từ bốn phía cấp tốc băng băng mà tới ngân giác tộc nhân. Khóe miệng lộ ra một chút băng lãnh ý cười. Đối với Tiêu Bằng từ Bác Triệu Hoa ba người nhàn nhạt nói ra. Đem bọn họ đều giải quyết đi. Nói xong, Dương Phong liền thôi động thể nội pháp lực. Khẽ quát một tiếng, vung động trong tay hàn quang kiếm. Thi triển vạn kiếm quyết. Lập tức, chỉ thấy được một cỗ tinh thuần pháp lực. Còn như giống như thủy triều từ Dương Phong thể nội tuôn ra. Tiến vào hắn trong tay hàn quang kiếm bên trong, khiến cho trong tay hàn quang kiếm phóng xuất ra hào quang sáng chói. Từng đạo dài hơn thước lăng lệ kiếm mang từ trong bắn ra, mang theo lực lượng kinh khủng cùng sắc bén phong mang, vạch phá đêm đen như mực khoảng trống, hướng từng người ngân giác tộc nhân trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt lăng lệ kiếm mang công kích, phổ thông ngân giác tộc nhân căn bản không có sức chống cự. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình. Bị lăng lệ kiếm mang vô tình chặt đứt. Phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Co quắp ngã xuống đất bên trên. Từ từ trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Cùng lúc đó, Tiêu Bằng thể nội pháp lực cấp tốc phun trào. Trong tay sắc bén phi kiếm. Từ hắn trong tay bắn ra, hóa thành một đạo thiểm điện, chui vào đến một đội ngân giác tộc trong đám người, không ngừng từng người ngân giác tộc nhân cái cổ chỗ xẹt qua, khiến cho phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Một đạo huyết tiễn từ hắn cái cổ chỗ bắn ra, vô lực ngã xuống đất bên trên, bụi bậm văng tung tóe. Từ Bác thôi động lực lượng trong cơ thể. Bước chân, giống như man thú đồng dạng, chui vào đến ngân giác tộc trong đám người, quơ trong tay sắc bén đại đao, hướng về từng người ngân giác tộc nhân trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đem từng người ngân giác tộc người vô tình chảm thành vài đoạn. Huyết tinh vô cùng, Triệu Hoa thì nổi giận gầm lên một tiếng, bắp thịt cả người nhô lên. Hai chân gắng sức đạp xuống đất, hóa thành một đạo tàn ảnh, chui vào đến ngân giác tộc trong đám người. Trong tay chùy sắt lớn tùy ý huy động, đem từng người ngân giác tộc đầu người đập thành thịt muối. Tóe lên từng đóa huyết hoa, đối mặt Dương Phong Tiêu Bằng từ Bác Triệu Hoa bốn tên pháp lực cảnh đỉnh phong chi cảnh võ giả. Công kích. Trong sơn cốc mấy vạn tên ngân giác tộc nhân căn bản không có sức chống cự. Rất nhanh liền bị chém giết hết sạch, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng, vô số cỗ ân máu đỏ tươi, từ từng cỗ ngân giác tộc nhân trong thi thể chảy ra. Tụ tập thành một đầu huyết sắc dòng suối nhỏ, làm cho trong sơn cốc không khí đều tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Nhìn xem trong sơn cốc tán loạn thi thể. Tại ngửi được trong sơn cốc dày đặc mùi huyết tinh, Dương Phong khẽ cau mày, hướng về phía một bên Tiêu Bằng nói ra, đem những thi thể này cùng vết máu đều cho xử lý sạch đi. http://www.sop.com/ext90316/20727796 HTML Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.